Chương 640, bị ép chia lìa. Chương 640, bị ép chia lìa nhìn thấy chính mình thủ lĩnh một lần kiến công, bốn phương quỷ tướng cùng nhau càn rỡ cười to. Mấy cái mũi trâu còn muốn tiêu diệt nhà ta tướng quân, các ngươi còn chưa cái này năng lực lại nói, vì sao lại mang đám rác rưởi này đến đây, nhân số càng ít đối với các ngươi càng có lợi đi. Phía đông quỷ tướng giống như nghi hoặc hỏi do một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe nói như vậy, người may mắn còn sống sót mới phát hiện, mới vừa rồi bị quỷ vương nuốt xuống hơn 100 người toàn bộ đều là tán tu, theo lý thuyết những kia đại phái đệ tử tu vi cao thâm, thần hồn cường tráng, bọn họ mới là quỷ vương tốt nhất đồ bổ. Nhưng hiện tại phàm là tứ đại phái đệ tử toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, mà bọn họ những tán tu này, võ giả, thậm chí giao hảo môn phái nhưng tổn thất nặng nề, vì sao lại như vậy, coi như là qua cầu rút ván QNZ hẳn là đợi sự tình xong xuôi. Chẳng lẽ, mấy vị đại lão cùng kia cái quỷ vương có cái gì ước định? Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, lẫn nhau nghi kỵ, không tín nhiệm bầu không khí ở trong không khí tràn ngập. Khôn khéo người may mắn còn sống sót không giấu vết dính sắt những kia đại phái đệ tử. Công kích lặng yên chuẩn bị. Một khi phát hiện không đúng sắp chết cũng muốn kéo đệm lưng chết tiệt khốn kiếp đạo ra muốn run nở dê sự thực nói cho các ngươi, những này cao cao tại thượng tông môn đệ tử, bia đỡ đạn cũng là có nhân quyền tà ma ngoại đạo chớ có vọng ngôn các vị đạo hữu, này là kẻ địch phản gián kế sách, không thể tự loạn trận cước. Vân Tiên Tử tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, dâng trào pháp lực cổ động, gió lớn thổi hào hào, một bộ váy dài theo gió lung lay múa. Nói thật, Tiếu Đỏ mặt lên dáng dấp lực uy hiếp không biết như thế nào, luôn cảm giác mê hoặc còn muốn càng nhiều hơn một chút. Chí ít những kia định lực không đủ các đạo sĩ đã muốn sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ con người che giấu mình sao động nội tâm. Các tạo sơn bi truyền đan đạo cùng y di thuật còn thật không phải nắp bỗng nhiên, bốn phương quỷ tướng cùng lộ ra nụ cười, mặt lộ vẻ dữ tợn mở miệng hô to. Bọn ngươi cho là chúng ta biết bạch bạch cho các ngươi thời gian chuẩn bị ngũ phương ngũ quỷ đại na gì không được. Mau ra tay ngăn cản, hách chân nhân hoàn toàn biến sắc, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Cưỡng ép hoàn thành trong bóng tối xúc lực quá nửa kiếm quyết. Thần kiếm bay vút lên trời, kinh thiên tiếng sấm đột nhiên vang, lôi minh cuồn cuộn đinh thai nhức óc. Thiên lôi là nhất dương cương, đại biểu thiên phạt lôi pháp xưa nay đều là hàng yêu trừ ma đại sát khí vô số to bằng cánh tay lam đậm lôi điện mưa rơi từ thiên rơi rụng. Ở thiên cương lôi đỉnh trước mặt so với tinh cương còn ngưng tụ sát khí bị nổ ra từng cái lỗ thủng lớn. Khôi hải chính là bốn phương quỷ tướng thuộc về âm hối tà vật, kết quả bị lôi điện cạo thành đầu chọc ngoại trừ hách chân nhân ở ngoài, mấy người khác đồng dạng ai nấy dùng tuyệt kỹ. Công kích chưa phát, cương khí quyển thế đã muốn đủ để đem tầm thường ác quỷ dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng bốn phương quỷ tướng cố nhẫn mại lôi pháp thương tổn, toàn lực triển khai đại na di. Tâm nhìn đột nhiên giống truyền hình trắng bình bình thường lấp lóe một chút, lập tức do thần kiếm kích phát lôi đỉnh bị sức mạnh vô hình quấy dậy. Đánh xuống trên đất không cách nào hư hao khu vực phiến đá mảy may, phảng phất hai người không ở cùng một chỗ không gian. Bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến ảo, hãy ạ xì mà kỳ tủ phản ứng thần tốc đấm ra một quyền, không gian như mặt gương phá nát. Truyền tống đánh gãy, đi theo hắn phụ cận người dồn dập trở về tại chỗ. Đông nhiên một trận âm gió thổi qua. May mắn tránh được một kiếp tán tu nhóm khiếp sợ phát hiện. Bất kể là quỷ tướng vẫn là những người khác đều từ trước mắt biến mất. Bốn phía nhìn hoàn cảnh quen thuộc, không tên có loại tịch liêu không người cô tịch, phảng phất trong nháy mắt mình đã chịu khổ vứt bỏ. Thẳng đến nhìn thấy phía trước đạo kia vĩ đại bóng người lúc, chúng người nội tâm một lần nữa dâng lên hy vọng. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, những người khác không thể thoát khỏi na di trận pháp, mà hãy ạ xì chân nhân đem này phá giải. Này há không có ý vị hạ sĩ chân nhân thực lực càng mạnh hơn chí ít hẳn là so với hí công tử ngoài ý muốn ba đại chân nhân pha y ma nhờ hơn một bậc. Cho tới nói vị kia thanh danh hiển hách tiên dáng Trần công tử, mặc dù không sánh được cũng sẽ không kém quá nhiều đi mà bị mọi người mang nhiều kỳ vọng hạ sĩ đại chân nhân chính cau mày suy nghĩ sâu sắc. Hiện tại hắn có thể khẳng định, cái kia tiểu bạch kiểm có vấn đề. Vừa nay hắn công kích thời điểm rõ ràng so với những người khác chậm nửa nhịp. Hay là ba người khác không phát hiện được, có thể hạ sĩ mà kỷ tủ cùng nhau đi tới đều ở đánh xì dầu, điểm ấy nho nhặt trên lệch ở hắn hết sức quan sát xuống không chỗ che thân. Quả nhiên chính mình là đúng, lần hành động này rất nhiều VND. Không tên xuất hiện địa lôi trận, rõ ràng ở mai phục quỷ vương, quỷ tướng, xuất công không xuất lực tiểu bạch kiểm từng cái manh mối ở trong đầu bày ra, chỉ kém không ít điểm mấu chốt liền có thể đem sâu trôi đến cùng nhau tìm ra sau lưng chân tướng. Đủ khiến cái kia tiểu bạch kiểm thân bại danh liệt chí mạng bí ẩn nghĩ như vậy hạ sỉ mà kỳ tủ phát sinh một trận đầu trộm đuôi cướp tiếng cười, không biết còn tưởng rằng hắn chính huyện đang suy nghĩ cái gì thiếu nhi không thích hợp sự vật. Chí ít Lý lão gia tử cứng ngắc ở giữa không trung cánh tay đủ để chứng rõ tất cả. Cũng may bỗng nhiên phát sinh biến cố cứu vãn hắn vì nhiều không ít danh dự tiết tháo hai bên phòng ốc bỗng nhiên từng gian thắp sáng, từ xa tới gần, dường như ở đối với đến thăm người biểu thị nhiệt liệt chào mừng. Chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ phóng ở bên ngoài ánh sáng cùng người thường tưởng tượng có chút không giống. Dường như quỷ hỏa tản ra hóng ánh ánh sáng xanh lục, quỷ dị sâu thẳm, quả thực cùng nhà ma giống nhau đông nhiên, hai hàng phong ốc cửa sổ tự động mở ra, khép mở nhắm lại, lại khép mở lại nhắm lại. Âm u quỷ vụ bao phủ xuống, yên tĩnh đường phố truyền ra có tiết tấu lạch cạch vang lên giòn giã. Mỗi một lần đều gõ ở trong lòng mọi người, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Trái tim cu nở dê đồng thời chuyển động đến càng lúc càng nhanh huyết dịch sôi trào, đại sung huyết não, chán nổi gân xanh lên, toàn thân mạch máu căng phồng sắp nứt lâm bất động như sơn mọi người ở đây sắp bạo thể mà chết thời gian, hãy ạ sĩ mà kỷ tù một câu đạo giáo chân ngôn chú ở đầu góc nổ vang. Tiếng như sấm sét nhưng có chứa vướt lên lòng người kỳ dị sức mạnh. Sóng âm mang theo trừ tà pháp lực khuyết tán, bốn phía ánh sáng xanh lục thoáng chốc vì đó ảm đạm, hai bên phòng ốc cửa sổ cùng nhau đổ nát. Tránh được một kiếp mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu một chu tờ liền thân tử đạo tiêu nhìn về phía hạ sĩ mà kỳ tủ trong ánh mắt lòng cảm kích càng sâu. Nếu là đặt ở hiện đại đổi coi như không phải fan cuồng cu nở dê sắp xỉ đi. Vù vù vù vù đông nhiên gió lớn nổi lên, mang buộc khu vực đá vụn, một cặn bã đập vào mặt kéo tới. Sức gió sợ là có tới cấp 7 cấp 8 thô y đến mư cờ người không mở mắt nổi. Thật mạnh âm phong hay ạ xì chân nhân, tà ma thế tới hung mãnh kính xin cẩn thận nhiều hơn. Hạc phát đồng nhan lão đạo hít mắt, rồi ra cánh tay phải che chắn sức gió, đạo bào ống tay bay phần phật. Lão đạo này, có thể không phải là lúc trước nhất thượng đạo, nịnh hót thứ nhất cái kia. Nhiều người như vậy đều bị quỷ vương bắt đi, lại cứ hắn bình yên vô sự, chẳng lẽ đây là thai họa di ngan nở nằm chứng cứ rõ ràng hay ạ xì mà kỷ tù ngạc nhiên quay đầu. Hắn mới vừa rồi còn thật không chú ý sau đó giống như có thâm ý nói. Lục đạo hưu đúng không, không cần lo lắng, cũng không phải cái gì mạnh mẽ yêu ma. Chỉ là kẻ địch hơi có chút nhiều mà thôi. Dứt tiếng, một con tiếp một con hồn ma im hơi lặng tiếng theo gió bay tới. Bầu trời, khu vực, đường phố, trong phòng, lít nha lít nhít xếp thành một khối, đầy mắt nhìn thấy ngoại trừ quỷ vẫn là quỷ số lượng sợ là hơn vạn còn chưa hết ha, ha ha. Số lượng đúng là hơi có chút nhiều a lục lão nói cười gượng hai tiếng, không nói hai lời nhấc chân lùi về sau, bá một chút lùi tới giữa đám người. Tốc độ so với báo săn còn nhanh hơn các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, có bản chân nhân lực trận, bọn ngươi chỉ cần đến hay lắm hai đã sớm nín đầy bụng tức giận lưu, lý hai vị lao ra tử một cái bước xa nhằm phía quỷ quần. Bình thường kiềm chế dâng trào tinh lực hết mức phóng thích, quanh thân âm khí lùi tán. Hàng trước nhất toán quỷ miễn cưỡng bị tinh lực xông đến hồn phi phách tán một chút hàn mang tới trước, thương ra như rồng hoặc khuấy hoặc trọn, khi thì đâm tơ y như lôi điện, khi thì mặc giáp trụ giống như kéo đao. Ra chiêu không hối hận, phá địch như bình thường, mỗi một thương phải có kẻ địch chôn thây ở đây. Cùng lý thần thương không giống, Lưu Bách Xuyên không có binh khí, có chỉ có so đao thương càng mãnh liệt quyền cước quyền phong gào thét, vận chân như bay, nhanh như cơn lốc, mạnh như chớp giật. Thân hình linh hoạt giống như viên hầu, hai chân múa thế như búa lớn, trầm trọng kinh lực đá ra, một cước liền có thể ở trên tường đá ra cái lỗ to lung hai người góc cạnh tương hố, cẩn thủ quanh thân ba thước nơi. Đánh đánh, hai người thả ra. Trong lúc nhất thời lên trời xuống đất không gì không làm được hồn ma thế nhưng không có có thể đột phá vòng phòng ngự được cái này kích thích, phía sau đạo sĩ này trong lòng xấu hổ không chịu nổi, chuyên nghiệp thế nhưng không sánh bằng nghiệp dư làm việc vặt. Tốt xấu chúng ta cu nở dê là tu hành thành công tu sĩ, không đối phó được những kia mạnh ngoại hạng quỷ tướng, quỷ vương, chẳng lẽ còn không trị được các ngươi những này nho nhỏ oan hồn soạt soạt soạt từ trong lồng ngực lấy ra một chồng hoàng phụ, đầy trời bữa chú cùng bay. Cái gì thần phong chú, liệt hỏa chú, buôn lôi chú cùng nhau bùng nổ, uy thế so với oán quỷ xuất hành cũng không kém bao nhiêu. Chỉ tiếc nơi này đã muốn bị quỷ vương cải tạo thành một phương quỷ vực, nồng nặc âm khí dưới áp chế. Đùa chú uy lực yếu bất không ít. Có chút làm công độ trên lệch lá bùa thậm chí mới bay ra ngoài ngay ở âm khí ăn mòn xuống biến thành cho bụi. Mắt thấy hoán quỷ càng ngày càng gần, đặc biệt là trên đỉnh đầu kẻ địch khó khăn nhất chống đối. Nếu không phải hạ si mà kỳ tủ phong tỏa khu vực, chỉ sợ tình huống còn muốn càng nát. Một cái tay cầm la bàn, giang hồ Việt lao lá gan càng nhỏ lão đạo sĩ kinh hoàng hô to, hạ si chân nhân, kính xin ngài ra tay giúp đỡ đang lúc mọi người chú ý xuống. Hãy ạ xì mà kỳ tu đông nhiên tiện tay vung lên, mỗi người bên cạnh chất lên một chồng giấy vàng. Nhìn kia mịt mờ pháp lực rồi rào ráng dấp, còn đều là hàng thượng đẳng ngược lại đều là dùng ảo tưởng sáng tạo chế thành bữa chú, ra có chính là năng lượng. Hãy ạ xì đại quan người tài khí quyển thô khoát tay chặn lại, bình tĩnh nói câu, cứ việc dùng, không đủ tìm ta muốn. Ta cái tiên nhân bản bản quá hào một đám xưa nay liền vật liệu đều muốn tỉnh nhiều dùng mấy lần tán tu lập tức cho quỷ. Ước ao ghen tị đã muốn không đủ để biểu hiện nội tâm của bọn họ. Hai mắt đỏ đến mức cùng con thỏ tựa như, nắm lên một chồng lá bùa một bên hướng về oán quỷ quần điên cuồng vung bùa chú một bên giữ tợn cười gằn. Chết chết chết đều đi chê tờ cũng không biết những này ra hỏa nói là hồn ma đây, vẫn là thầm mắng một mặt không sao cả hạ xì đại con người. Bên này bị quần quỷ vây công, mấy vị khác chân nhân cu nở dê bận tối mày tối mặt. Nếu có người có thể nhìn xuyên âm khí xương mù dày, liền có thể phát hiện nay thành nhỏ diện tích làm lớn ra gấp mấy lần. Thậm chí quang lấy diện tích luận so với kinh thành chờ đô thành KNZ lớn hơn không ít. Dõi mắt nhìn lại trong thành có 5 tòa cực kỳ dễ thấy kiến trúc, nhất là lộng lẫy huy hoàng tự nhiên là quỷ vương cung, còn lại bô nở tòa kém hơn một chút cung điện nhưng là 4 phương quỷ tướng điện. Mà ở thành thị 4 phương, mỗi cái phương vị đều có một đám về số lượng vạn đoan hồn đem cả một mảng đường phố che đậy đến gió thổi không lọt. Mà mỗi khi một con đoan hồn tiêu tan lúc, tiêu tán âm khí tự phát hướng về phụ cận quỷ tướng điện hội tụ đến một đoàn trượng đại đống thịt bên trong. Một đám trên người mặc kỳ quỷ trang phục nhân loại ngồi vây quanh ở bốn phía, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, trong miệng không ngừng ngầm tụng không biết thần chú. Âm khí càng dày đặc, trong không khí tràn ngập hơi thở càng ngày càng cáu kỉnh. Phảng phất, đống thịt bên trong thai nghén cái gì tuyệt thế hung vật.